Chương 47, phản gián 10 quan. Luyện trận sư giao lưu đại hội bắt đầu tại hơn 10 vạn năm trước. Ở trước đó, luyện trận sư ngành nghề đi qua một lần hủy diệt tính dung chuyển, đã là thoi thoát. Tiên tộc luyện trận sư liên minh vì chấn hương luyện trận nghiệp, truyền thừa luyện trận pháp quyết cùng truy cầu cao hơn luyện trận phá trận kỹ nghệ, từ đó khai sáng này sẽ. Mặc dù phát triển đến nay, giao lưu đại hội mục đích QNZ không còn như thế thuần khiết, nhưng cơ bản tôn chỉ tuyệt không cải biến. Lần này bị mời tới 10 vị khách quý, bọn họ đều là quy nhất kỳ cường giả, mang tới cũng là bọn hắn tác phẩm đắc ý, bởi vậy, làm sao có thể tại kẻ hèn mọn trăm năm ở giữa liền bị hai cái tiểu bối tùy tiện phá giải. Thực ra, cái này cũng cùng giao lưu tôn chỉ của đại hội có quan hệ. Tôn chỉ của đại hội ở chỗ giao lưu từng người đối pháp trận lý giải tâm đắc, bởi vậy, Sinh Thủy bọn họ vượt quan pháp trận đều không tu sĩ không chế, đồng thời, vì đại hội vượt quan tranh tài thuận lợi tiến hành, pháp trận chủ nhân sẽ còn ở trong trận cho ra một phần nhắc nhở, dẫn đạo đại gia dựa theo phương pháp chính xác phá giải pháp trận, mà chủ nhân QNZ tại đối phương phá giải quá trình bên trong cẩn thận quan sát, để có thể tìm tơ y pháp trận yếu kém điểm, lại đi cải tiến. Đơn giản tới nói, vượt quan tranh tài, kỳ thực là một loại giao lưu thủ đoạn. Đương nhiên, phía trên nói tới tình huống, chỉ là vượt quan tranh tài trước chín quan. Cửa ải cuối cùng này, cũng là nguy hiểm nhất một quan, cũng không thuộc về này liệt. Cái này liên quan, không chỉ có tu sĩ cấp cao tại ngoài trận điều khiển, lại pháp trận hoàn toàn mở ra, pháp trận công kích tổn thương hoàn toàn hóa là thực thể, khảo nghiệm là trong trận tu sĩ toàn bộ phương diện thực lực tổng hợp, bao quát luyện trận, phá trận, phòng ngự, công kích, tâm lý chờ chút. Sinh Thủy chứng minh mình thực lực, đứng ở kỳ liên mục trạch bên người, nghe được trong hư không công trọng tiên tọa thanh lãnh cảnh cáo, cũng không khỏi cảm thấy nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, không dám chút nào chủ quan. Kỳ liên mục trạch sắc mặt vẫn như cũ, quét Sích Thủy một chút, khó được trong mắt có chút tấm sắc. Sích Thủy cảm thấy tự dễ ước, nàng không có lâm trận lùi bước kéo chân hắn, rốt cục để hắn con mắt nhìn nàng rồi theo sau lưng ta. Kỳ liên mục trạch nhìn ra Sích Thủy có chút khẩn trương, lên tiếng nói. Sích Thủy nhìn lại, chưa trả lời, liền cảm giác chính mình không bị khống chế đang di động, giống bị đẩy ra đồng dạng cách đối phương càng ngày càng xa, không khỏi im lặng. Kỳ liên mục trạch khỏe miệng giật giật. Nhìn Sích Thủy đã là không tự chủ được rời đi hắn đối diện bên ngoài hơn 10 trượng hư không, đứng đối mặt nhau, cũng là không nói gì. Sích Thủy thấy thế, lông mày trao lên, ánh mắt bên trong mang theo điểm điểm ý cười, xem đi để ngươi không có biết rõ ràng tình huống cứ nói, An Ba Ba đi kỳ liên mục trạch lần đầu tiên trong đời cảm giác được có chút cảm thấy khó xử. Không biết tại sao hắn cảm thấy cùng nữ tử này chung đụng tình huống có chút quái dị, nữ tử này cho người cảm giác cực ôn hòa, để người sinh không nổi một điểm tâm phòng bị, lại cử động của nàng. Thường tại lơ đãng trong lúc đó, tùy tiện kích động tâm tình của hắn chập trùng hắn cảm thấy có chút không đúng, có thế tình huống lúc này cũng không kịp để hắn nghĩ lại, liền gặp phía dưới mê cung phế tích tại trong khoảnh khắc liền huyên hóa thành cánh hoa hải dương, các loại các hình, tầng tầng, lớp lớp, nhiều không kể xiết. Gió nổi lên, hắn biến sắc, liền gặp phía dưới vô số cánh hoa bị gió xoáy lên, tản mát tại hai người bốn phía hư giữa không trùng, mà dưới mặt cánh hoa trôi hoa lá, cũng theo đó mà lên, ở giữa cắm ở cánh hoa trong lúc đó. Thành 5 năm số lượng. Sích Thủy giật mình cảm thấy, nàng kim tiêu tiêu tòa lại về tới chân mình hạ, chung quanh tán lạc các loại mỹ lệ cánh hoa, phảng phất có ý thức, thay đổi đến vô cùng tươi sống, mà trong lòng nàng thì bỗng dưng sinh ra một loại nỗi lòng, tựa hồ, kia vô tận kế cánh hoa, đều là nàng hóa thân. Đột nhiên, Sích Thủy hưng phấn lên. Bọn chúng nghe lệnh của nàng, nàng là bọn chúng chúa tể cố này ý thức mãnh liệt như thế, để nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đang run rẩy, đang kêu gào, đi. Kia là thuộc về ngươi lực lượng, khống chế bọn chúng, ngươi là bọn chúng chúa tể, ngươi có thể điều khiển hết thể Sích Thủy miễn cưỡng khống chế lại chính mình bất động, cảm thấy nhưng là hãi nhiên. Loại này cùng loại tại thôi miên huyễn thuật, nàng cũng không phải là không có trải qua, có thế mạnh mẽ như vậy huyễn thuật, nàng còn là lần đầu tiên gặp được, nàng phát hiện cái này huyễn thuật có thể gây nên linh hồn của nàng cộng minh, nàng dù miễn cưỡng khắc chế, nhưng là không có chút nào lực phản kích. Ngay từ đầu liền rơi vào hoàn toàn cục diện bị động. Cảm giác này quá tệ, Sích Thủy có chút phù khô, chẳng lẽ là bởi vì nàng tu vi quá mức thấp, quá không biết tự lượng sức mình rồi hẳn là cũng sẽ không, Đông Lăng Kim Hy đều có thể đến, vì cái gì nàng không thể thế nhưng là, muốn như thế nào đột phá đâu còn anh điện quá mức huyền ảo, mà cái này pháp trận lại quá mức tà môn, Sích Thủy trong lúc nhất thời QNZ có một loại không thể nào bắt đầu cảm giác bất lực. Nàng mang một chút chờ mong nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch, liền gặp tại tầng tầng cánh hoa kia một đầu, Kỳ Liên Mục Trạch lông mày phong hơi nhíu. Thân thể có chút cứng ngắc, giống như đang giãy giụa. Sích Thủy cảm thấy than nhỏ, nàng gì thường chưa từng thử qua, thế nhưng là kiếm không ra a không biết từ khi nào bắt đầu, nàng bắt đầu lâm vào xa xưa nhất trí nhớ, những cái kia yêu vừa hận qua người, những cái kia không nỡ tách rời trí thân, rõ ràng như thế, lại xa xôi như thế, nàng hai mắt tràn ngập thượng một tầng sương mù, hận không thể thời gian liền lưu lại tại thời khắc này, nhưng huyễn cảnh cũng là vô tình, nhìn thấy cái này mặc dù có thế gây nên nàng tình cảm tràn ra ngoài, nàng lại không có chút nào chiến ý, bởi vậy không chút lưu tình đem hết thảy tất cả mang đi. Nàng lại có mới chi thân, có bằng hữu mới, cu nở dê có địch nhân mới. Xích Thủy nhìn xem cùng khung con mắt lần đầu gặp nhau hình tượng, hai người kia đối nàng cả đời ảnh hưởng sâu vô cùng, nàng nhìn xem lúc ấy đần độn còn không biết chuyện gì xảy ra chính mình, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Tu tiên nặng tại tu tâm. Thần Viêm sư thúc đã từng không chỉ một lần cương điệu. Đây đối với từng có một lần trọng sinh trải qua nàng tới nói, trải nghiệm càng sâu. Đây cũng không phải là như tu sĩ khác hiểu như vậy, chặt đứt thất tình lục dục mới có thể thành tiên, mà là tùy tính tự tại, nên khóc liền khóc, nên cười liền cười, chân quý sở hữu, có được vui vẻ, thất chi cu nở dê thản nhiên, cu nở dê không quan hệ thích hận. Bởi vậy, trận này như muốn câu lên trong lòng nàng ma chướng, sợ là phải thất vọng, liền xem như kia cải biến nàng cả đời khung con mắt hai tu, nàng cũng có thể bình chân như vậy, chớ nói chi là tranh đoạt nàng linh đài Đông Lăng Kim Hy, cũng bất quá chỉ là để nàng ghi nhớ. Ván đã đóng thuyền, nàng đem lao nhớ cho kỹ ruộng, như được cơ chắc chắn sẽ trả thù lại, nhưng còn không cách nào liên lụy đến hận. Chớ nói chi là nghe từ nội tâm cổ động, sử dụng không thuộc về mình lực lượng tiến hành trả thù. Bởi vậy, nàng mặc dù tâm tình chập chờn rõ ràng, nhưng lại không thấy vẻ dãy rua, thần sắc thư thái, để đối diện tránh thoát ảo cảnh Kỳ Liên Mục Trạch đều có chút ngoài ý muốn, chớ nói chi là trên không trung chính mật thiết chú ý bọn họ gần ngàn tu sĩ. Bọn họ phần lớn mặt lộ kinh hãi cửa thứ 10 cửa hải trận chu thậm chí còn kiểm tra một lần trong tay trận bàn, hoài nghi pháp trận trong huyễn cảnh là có hay không khởi động. Kỳ Liên đỡ anh cùng công trọng tiên tọa liếc nhau một cái, thở dài, nàng này tâm tư thuần khiết, đại thiện công trọng tiên tọa chưa nói, nhưng cũng chưa thêm phản bác. Bên cạnh cách đó không xa, tiểu cửu có chút kích động nhìn xem Xích Thủy thân ảnh, thầm khen thiếu chủ ánh mắt quả nhiên ghê gớm, không phải người thường có thể so sánh. Đông Lăng Kim Vũ thì là mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. May mắn Đông Lăng Kim Hy còn vây ở trong pháp trận, trong lòng thì nhanh chóng làm ra cái nào đó quyết định. Nhưng đây hết thảy, bị khốn ở trong pháp trận Xích Thủy lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng phá huyễn cảnh, lại nhận lấy pháp trận càng thêm mạnh mẽ phản công. Không có dễ phong độ lại nổi lên. Hoa lá run rẩy, vô số cánh hoa tại chung quanh nàng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Ở chung quanh nàng xuyên qua xoay tròn Kỳ Liên Mục Trạch bên kia cũng là như thế, chỉ bất quá biến thành hoa lá. Hai người đều là phản ứng linh mẫn hạng người, dù tại ban đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, lập tức chuyên tâm ứng phó phiền phức của mình, lại không lực chú ý đối phương. A Xích Thủy thở nhẹ một tiếng. Nàng rủ xuống tay trái ngón tay tát hai cái, trên mu bàn tay nhiều một đạo chói mắt đỏ tươi, huyết châu khỏa khỏa tiết ra, theo bạch oánh trên da thịt trượt xuống, hướng xuống không trung rơi xuống. Nàng hoảng hốt, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung cách đó không xa trắng xóa hoàn toàn cánh hoa, kia hình dạng duyên dáng cánh hoa. Vừa A xuôi theo lại mang theo một vòng tơ hồng, này làm sao thoát khỏi con mắt của nàng không nghĩ tới, nhìn qua như thế yêu ớt cánh hoa, cũng có thể trở thành lợi hại như vậy giết người lệ khí, trọng yếu hơn là, hoa này cánh không biết có loại nào thần kỳ, đúng là trực tiếp phá nàng linh giáp phòng ngự cùng trải qua hơn 100 năm đan hỏa rèn luyện bản thể Xích. Thủy bắt đầu may mắn nàng tu luyện được nghiêm túc, dùng đan hỏa tôi thể, càng là chưa hề lười biếng qua. Nếu không, lợi hại như thế lực công kích, tay của nàng sợ là muốn bị thương nặng. Nàng hiện tại bắt đầu tin tưởng, trước kia thật từng có tu sĩ tại cửa thứ 10 pháp trận trong vẫn mệnh, dạng này công kích lực, coi như phía trên tu sĩ muốn cứu, cũng không kịp tha nàng có thể cảm ứng được chung quanh cánh hoa phẫn nộ, giống như tại bất mãn gầm thét, lực lượng như vậy ngươi không cần, liền cho người khác, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận nếu như không là thời kỳ phi thường, như vậy lời nói, nàng nhất định sẽ muốn cười, thế nhưng là nàng hiện tại cười không nổi. Sẽ hối hận sao? Nàng như có điều suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua trong hư không dường như đâu đâu cũng có cánh hoa, có chút khắc thường mỉm cười, đem còn tại thấm máu cái tay kia hướng trong hư không rỗi ra, vùng, nếu thật là như thế, vậy thì tới đi các ngươi đều nếu nghe ta, cũng chỉ có thể nghe ta thanh âm thanh linh, mang theo ý chí của nàng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Sở hữu cánh hoa hình như có cảm ứng, tất cả đều hân hoan mà múa, một phần cách nàng hơi gần cánh hoa không ở tại bên người nàng xoay tròn, càng để lâu càng nhiều. Tại nàng bốn phía hình thành một cái to lớn tiêu ke nở những cái kia cánh hoa xuyên qua trong đó, đem Xích Thủy thân ảnh càng khỏa càng chặt, tiêu ke nở càng ngày càng nhỏ, cánh hoa cu nở dê càng chuyển càng kịch liệt, đã vượt qua thần thức có khả năng bắt được tốc độ, gây nên không khí chung quanh lưu bạo động, hình thành một cái cự đại. Phong bạo đoàn, đem trong hư không sở hữu cánh hoa đều hướng bên trong hút đi. Trên không trung ánh mắt mọi người đều chú ý tới cái kia tiêu ke nở, theo tiêu ke nở không ngừng thu nhỏ, tiếng lòng QNZ càng kéo căng càng chặt, ánh mắt QNZ càng mở càng lớn. Rốt cục, Tiêu Ke Nở tựa hồ cũng đạt tới một loại nào đó thần bí cực hạn, đọc lại đồng dạng trệ ở không trung. Tất cả mọi người nhịp tim đình chỉ, liền hai mắt không dám nháy một cái. Kia nữ tu còn sống sao nhìn kia Tiêu Ke Nở hình dạng, đã bị áp xúc thành một cái không đủ to bằng chậu rửa mặt viên cầu, bị như thế đè ép, coi như còn lưu được nguyên thần, bản thể sợ cũng thai kiếp khó thoát đi, có ít người trong mắt đã lộ ra vẻ tiếc hận. QNZ đúng lúc này, dường như trả lời tất cả mọi người chưa mở miệng vấn đề, cái kia Tiêu Ke Nở đột nhiên run nhẹ lên, tại trong lúc đó dựa vào trên đó cánh hoa lại lần nữa hướng bốn phía tàng ra. Toàn bộ trang cảnh, liền giống như một đóa chính chậm rãi nở rộ to hình đóa hoa, lộng lẫy vô song, mà tại đóa hoa trung ương không người kia nữ tu đâu đám người không tin trừng mắt nhìn, đảo qua trong trận, vẫn là không có phát hiện kia nữ tu thân ảnh. Cửa thứ 10 trận chu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ánh mắt rời về phía giao lưu đại hội hai vị người chủ trì, theo ánh mắt của đối phương bên trong, trong lòng của hắn mơ hồ hiện hiện đáp án được chứng minh. Có thế chính vì vậy, hắn khiếp sợ trong lòng mới càng thêm mãnh liệt. Bị phản gián rồi còn là một vị phân thần sơ kỳ vô danh tiểu nữ tu sự thực như vậy, để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Cái gọi là phản gián, chính là tại người khác tổ hợp pháp trận trong tìm kiếm pháp trận cơ góc, ngược lại bố trí ra thuộc về mình pháp trận. Mặc dù nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm được điểm này người nhưng là cực ít. Không nghĩ tới, dạng này một cái yên lặng vô danh tiểu nữ tu, thế mà liền làm được, hơn nữa nàng không chỉ làm được, còn đem chính mình thân ảnh hoàn mỹ ẩn giấu đi, để hắn cũng không tìm tới. Đây thật là một cái kỳ tích, mặc dù bởi vì giao lưu đại hội QN, trận này cũng không phải là đỉnh cấp công thủ đại trận, có thế uy lực của nó QNZ không chút nào cho người nghi vấn. Lúc đầu, hắn ý nghĩ là chỉ cần đem vượt quan cả hai bên trong yếu nhất một cái bài trừ bị loại, vượt quan coi như thất bại, làm sao biết, sẽ xuất hiện tình huống như vậy 12 vị quy nhất kỳ cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả đều im lặng mà các tu sĩ khác lại khác biệt, nhao nhao châu đầu ghé thai, hỏi thăm cái kia áo đen tiểu nữ tu đến tuột cùng là ai, cũng không ở cảm thán nàng thế mà có thể làm được như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi vân vân, ngược lại đem trước luôn luôn chú ý. Kỳ liên mục trạch không đế y đến tiểu cửu mì hệ NG ha thành o hình, nửa ngày thu không trở lại. Hắn phía trước vốn còn có chút lo lắng, uy năng như thế pháp trận, còn sợ nàng ứng phó không được, không nghĩ tới nàng chẳng những ứng phó xuống, hơn nữa còn biến mất thân ảnh, thật sự là phu nhân quá lợi hại, hắn trở về nhất định phải bẩm báo cho thiếu chủ. Không nói đến quần tu nhìn thấy cảnh này như thế nào kích động, Xích Thủy lúc này lại là chính ngồi xổm ở trong trận nơi nào đó, đầu đầy mồ hôi. Tình hình trước mắt, thực sự là quá hiểm, nàng chỉ cần nghĩ đến trên không trung nhìn thấy cảnh này tu sĩ là dạng gì phản ứng, thiếu chút nữa ngăn không được lệ rơi đầy mặt. A, nàng là bị buộc A tin tưởng nàng, như vậy làm người khác chú ý, thật không phải là bản ý của nàng. A, nàng phía trước có nhìn thấy kỳ liên mục trạch cùng những cái kia hoa lá tranh đấu đo sư cờ, đây chính là hóa hư hậu kỳ đại viên mãn cường giả A, cũng mới cùng những cái kia hoa lá trên cái ngang tay. Ngươi nói nàng làm sao bây giờ kẻ hèn mọn một cánh hoa, liền có thể trên tay nàng mở một đầu lỗ hổng, những cái kia cánh hoa đâu chỉ vạn mà tính, nàng có thế tượng kỳ liên mục trạch cứng như vậy kháng sao? Đáp án là không thể, thế nhưng là muốn nàng vì giữ được tính mạng mà bỏ quyền sao? Nàng nghĩ đến kỳ liên mục trạch sắc mặt, lắc đầu, nàng mặc dù không sợ chúng tu dễ cợt, thế nhưng là nàng sợ kỳ liên mục trạch nhất thời nổi giận, đưa nàng bóp chết. Đừng cười nàng nhát gan, nàng cái này gọi thức thời, kỳ liên mục trạch mặc dù không làm sao nói, cu nở dê tựa hồ không quá con mắt nhìn người, nhưng tính tình tuyệt đối không hề tốt đẹp gì, ách, mặc dù hắn một mực đem cảm xúc đè nén rất tốt, nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ nàng nhìn không ra. Ai bảo nàng ngũ giác linh mẫn đâu? Xích Thủy vừa nghĩ vừa thở dài. Mệnh của nàng khổ hoa tổ đội đều có thể tổ đến nhân vật như vậy, bị bất đắc dĩ, nàng đành phải thao từ bản thân pháp trận kỹ nghệ, lên QNZ, bởi vậy, mới có phía trước kia phong tao một màn. Xích Thủy che mặt, nửa ngày mới tiếp nhận hiện thực, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa mở ra một đường nhỏ, nhìn về phía xa xa kỳ liên mục trạch. Chỉ thấy đối phương sắc mặt trầm tĩnh, đang cùng những cái kia lá xanh chống lại, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cỗ phiêu giật tự tại khí chất. Xem như thanh thản, những cái kia lá xanh lại không cách nào gần hắn thân, đều bị đứng hàng cách tại ba trượng bên ngoài. Đây chính là thực lực A. Xích Thủy lệ mục, hận không thể phất phất khăn tay nhỏ cho đối phương cổ vũ ủng hộ. Cái này phá trận trách nhiệm nàng mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là chân thực rơi trên người kỳ liên mục trạch, tin tưởng hắn QNZ minh bạch. Xích Thủy lại lần nữa xa con mắt, về phần nàng nha, tạm thời bảo tồn thực lực, đại gia minh bạch.